xuyên thành nhân vật phản diện em gái. Chương 34. Đối với Thẩm Tiêu thích đầu uy nàng điểm này, Thẩm Du là suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được, chính nàng vẫn ghét không đến sướng điểm, nhưng Thẩm Tiêu mỗi lần uy nàng, đều là vẻ mặt hưng trí bừng bừng, nhìn ra là thật tâm thích. Phỏng chừng từng cái xà tinh bệnh đều có nào đó kỳ kỳ quái quái đam mê đi. Ngày thường tại gia bị ăn, Thẩm Du đều cảm thấy khó vì tình, chớ nói chi là ở bên ngoài, nhưng lúc này nàng cũng là dưới tình thế cấp bách làm ra phản ứng, mục đích là đánh gãy hai người bọn họ đề tài, chỉ là không nghĩ đến Thẩm Tiêu sẽ như vậy phối hợp. Không chỉ đút một ngụm, sau lại đút thứ hai khẩu cái thứ ba. Quả thực không dứt. Thẩm Du cảm giác mình là ở dẫn lửa thiêu thân. Ngoài miệng ăn ba gì đó, Thẩm Du quay đầu xem một chút Bạch Mộ Tình, phát hiện nàng làm một bộ ngày muốn giường bộ dáng, hoảng sợ nhìn bọn họ. Có thể đem một xấu nữ nhân sợ đến như vậy, Thẩm Du đột nhiên liền cảm thấy rất sướng, cũng tất nhiên không thể để ý Thẩm Tiêu đầu ăn, còn rất phối hợp chỉ vào trước mặt tôm bóc vỏ salad, nói, muốn cái kia. Thẩm Tiêu cân một tiếng, liền thân thủ đi xoa cái lại đây cho nàng ăn. Cứ như vậy, huynh muội hai người ăn ta ăn, trường hợp vô cùng hài hòa. Nhưng theo Bạch Mộ Tình, đây tuyệt đối là cái phi thường cay ánh mắt hình ảnh. Các ngươi vẫn luôn là như vậy phải không? Nàng treo tại khóe miệng tươi cười đã muốn chậm rãi cứng đờ, có thể thấy được, nàng lúc này trong lòng hẳn là phi thường không thoải mái. Thẩm Du nháy mắt mấy cái, nói, đúng a, làm sao? Bạch Mộ Tình nhíu mày, lại nói ra, các ngươi không cảm thấy như vậy thật kỳ quái sao? Thẩm Du trong lòng tuy rằng thực tán thành lời của nàng, nhưng lúc này mặc kệ Bạch Mộ Tình nói cái gì, nàng đều được đứng ở mặt đối lập mới được, liền nhỏ giọng nói, cũng không có rất kỳ quái a, chúng ta tại gia đều là như vậy. Bạch Mộ Tình che giấu không trụ trong mắt ghét bỏ, nói, ngươi đều lớn như vậy, còn muốn ăn. Có phải hay không quá yếu ớt điểm? Thẩm Du ngây ra một lúc, nghe ra nàng trong lời tràn đầy ghét bỏ, không khỏi quay đầu xem một chút Thẩm Tiêu, sau đó chậm rãi cúi đầu, cảm xúc nháy mắt trở nên suy sụp. Theo sau vụng trộm ở trong lòng cho mình điểm cái khen ngợi, cảm giác mình cũng là rất có diễn Bạch Liên kỹ nữ tiềm chất. Từ lúc Thẩm Du sau khi xuất hiện, Thẩm Tiêu toàn bộ lực chú ý liền đều đặt ở bên người nàng, căn bản là lười để ý tới Bạch Mộ Tình, để cho nàng đi trước, nàng lại không nguyện ý, lúc này không ăn cơm còn một cái vẻ ở một bên cằn nhằn không dứt, thật là quá đáng ghét. Hắn lại đệ một cái tôm viên qua đi cho Thẩm Du, lại thấy nàng vẻ mặt kinh sợ dạng cúi đầu, lại cảm thấy lại giận, lúc này một cái mắt giao triều Bạch Mộ Vũ ném qua đi, nói, việc này, ngươi quản được sao? Bạch Mộ Tình bị chất vấn phải có điểm mộng, cảm thấy trước mắt nam nhân này thật là không thể nói lý, rõ ràng đáp ứng cùng nàng đi ra hẹn hò, lại đối với nàng không lạnh không nóng, còn dùng như vậy hướng giọng điệu nói với nàng, tuyệt không biết thương hương tiếc ngọc. Tra nam. Nàng trong lòng khó chịu, vì thế giải thích, không phải, có ngươi như vậy cùng bản thân muội muội chung đụng sao? Sủng tiểu hài cũng nên có cái độ đi. Bởi vì Bạch Mộ Tình lời nói, Thẩm Tiêu lại một lần nữa bị Thẩm Du cự tuyệt cho ăn đồ vật, hắn cũng là phi thường khó chịu, đem dĩa ăn hướng trên bàn ném, nói, nhà ta tiểu hài, ta thích như thế nào sủng liền như thế nào sủng, có liên quan gì tới ngươi? Thẩm Du cúi đầu, lại vểnh tai nghe hai người đối thoại, trong lòng một cái vẻ cho Thẩm Tiêu vỗ tay, này xà tinh bệnh oán giận ngày oán giận, ngay cả hẹn hò đối tượng đều chiếu oán giận không lầm, tuyệt đối là có thể dựa thực lực độc thân. Cứ theo đà này, Bạch Mộ Tình liền tính da mặt dày nữa, cũng sẽ rất nhanh bị hắn oán giận chạy, đến lúc đó nàng cũng liền không cần lo lắng Thẩm Tiêu hắc hóa vấn đề. Nghĩ như vậy, nàng liền không nhịn được muốn cười, nhưng lại chỉ có thể nghẹn, nghẹn đến mức một đôi bả vai rung lên, không nhìn kỹ còn tưởng rằng nàng là đang khóc. Thẩm Tiêu chỉ ngắm một chút, lập tức hỏa mạo ba trượng, quay đầu hướng Bạch Mộ Tình trực tiếp đuổi người, được rồi, ngươi có thể đi. Hắn sợ lại nói với nàng đi xuống, chính mình sẽ nhịn không được động thủ đánh nữ nhân. Bạch Mộ Tình khó có thể tin trừng lớn hai mắt, nghĩ rằng người này chính là người bị bệnh thần kinh. Đáp ứng đi ra ngoài là hắn, hiện tại đuổi người cũng là hắn, thật đúng là trên trời dưới đất độc nhất phần tra. Người như thế, nàng thật sự là không có biện pháp tiếp tục cùng hắn ở đi xuống. Trước nàng vẫn cảm thấy chính mình nhặt được bảo, ít nhất Thẩm Tiêu không ngừng có tiền, còn dài hơn được soái. Quả thực theo tư đồ giật so được, nhưng này trận ở chung xuống dưới, nàng càng phát cảm thấy, Thẩm Tiêu quả thực chính là một đống cướp chó. Bạch Mộ Tình thật sự là không có cách nào khác, tiếp tục nhịn xuống đi, cắn răng nghiến lợi nói, họ Thẩm, ngươi chính là người bị bệnh thần kinh, trên đời này nơi đó có các ngươi như vậy chung đụng huynh muội. Tình nhân đều không các ngươi dính, các ngươi như thế nào không thẳng thắn cùng nhau đàm yêu đương tính. Ta phi. Mắng xong người, Bạch Mộ Tình cầm lấy tùy thân túi sách, khó thở hổn hển đứng dậy ly khai. Thẩm Du vừa mới vẫn ở bên cạnh xem cuộc vui, lúc này lại bị Bạch Mộ Tình những lời này giật mình, lập tức quay đầu nhìn Thẩm Tiêu, phát hiện hắn tuy rằng bị chửi, nhưng sắc mặt như thường, không có phát bệnh dấu hiệu, không khỏi vụng trộm thả lỏng. Kết quả nàng vừa ngồi ngay ngắn, Thẩm Tiêu lại đem một cái tôm viên đưa qua, ý bảo nàng tiếp tục ăn, hảo, xà tinh kia bệnh nữ nhân đi, chúng ta tiếp tục, giọng điệu lơ lỏng bình thường, tuyệt không thụ Bạch Mộ Tình chửi rủa sợ ảnh hưởng. Thẩm Du thật là dở khóc dở cười, nghĩ rằng ngươi một cái xà tinh bệnh, có cái gì tư cách nếu nói đến ai khác xà tinh bệnh. Bất quá Bạch Mộ Tình bị tức đi, nàng nhiệm vụ hôm nay coi như là thuận lợi hoàn thành, hơn nữa vừa mới Bạch Mộ Tình bị Thẩm Tiêu oán giận được như vậy thảm, trong khoảng thời gian ngắn, cũng sẽ không lại đến tìm Thẩm Tiêu a. Thẩm Du cảm thấy, liền Thẩm Tiêu như vậy tính cách, quả thật muốn cho hắn xứng cái có mục đích nữ nhân, không thì người thường ai có thể chịu được. Cả ngày bị bạn trai của mình oán giận, điên rồi khả năng tiếp tục đàm yêu đương. Bất quá muốn là nàng chia rẽ hai người mục đích thành công, kia Thẩm Tiêu về sau có phải hay không liền nhất định cô lão cả đời. Ngạch! Chuyện sau này, đợi về sau lại phiền não đi. Hai người cơm nước xong, liền trực tiếp về nhà. Lý Thúc ở phòng khách chờ bọn hắn, gặp hai người cùng nhau tiến vào, liền cười cười, nói, đều ăn chưa? Ta còn lưu lại có đồ ăn. Thẩm Du lắc đầu, trên người nàng còn mặc mới mua váy, hành động không quá phương tiện, vừa vào phòng liền trực tiếp đi lên lầu đổi đi. Thẩm Tiêu đem áo khoác ném qua một bên, lại cởi bỏ hai viên sơ mi nút thắt, giày cũng không thoát, liền trực tiếp nằm vật xuống đến trên sofa, sau đó nhìn chằm chằm trên trần nhà đèn treo ngẩn người. Tâm tình thoạt nhìn còn rất không sai. Lý Thúc cho hắn lấy đến dép lê, sau đó nửa ngồi xổm bên người hắn, cười ha hả hỏi, hòa hảo. Thẩm Tiêu tà hắn một chút, theo trong xoang mũi hừ ra một tiếng, xem như đáp lại. Lý Thúc trấn an gật đầu, nói ra, hòa hảo hảo, ngươi về sau đừng tổng khi dễ nàng, liền xem như con mèo nhỏ, nóng giận, cũng sẽ gãi người, ta đã nói với ngươi, tiểu thư đêm nay kỳ thật không chuẩn bị đi ra ngoài. Thẩm Tiêu nheo lại hai mắt, nửa ngẩng đầu, nói như thế nào? Lý Thúc nói, nàng tại sinh khí với ngươi đâu, ngươi còn cố ý kích động nàng. Đi tìm cái gì nữ nhân, nàng sẽ đi tìm ngươi mới là lạ, sau này là ta nói với nàng vài câu, nàng mới đi. Lý Thúc lúc nói lời này, thần sắc có chút đắc ý. Thẩm Tiêu hai tay một chống đỡ, ngồi dậy hỏi hắn, ngươi nói cái gì? Lý Thúc xem một chút cửa cầu thang, xác định bên kia không động tĩnh, mới nhỏ giọng nói với Thẩm Tiêu, ta nói với nàng, ngươi buổi tối trước khi ngủ đi nàng cửa đâu quyển quyển, cuối cùng lại cái gì cũng làm, liền trở về phòng. Thẩm Tiêu vẽ mặt mạc danh kỳ diệu, hỏi hắn, ta vì cái gì muốn đi nàng cửa đâu quyển quyển. Lý Thúc. Hắn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, đương nhiên là muốn nàng mềm lòng a, như ta vậy vừa nói, nàng liền thay đổi chủ ý, đi tìm ngươi, ngươi nói hữu dụng hay không? Thẩm Tiêu. Lý Thúc lắc đầu, ngươi a, muốn học được hống nữ hài tử. Thẩm Tiêu lấy ra bao khói, đánh ra một căn châm lên, sau đó thực ghét bỏ nói. Ta không sao hống nữ hài tử làm cái gì. Ta hống trong nhà tiểu hài là đủ rồi. Lý Thúc. Cảm tình trong nhà tiểu hài không phải nữ hài tử a. Lúc này, một thân đen thùi sắc mèo bước ưu nhã cắt quát đi tới, thoải mái nhảy, nhảy lên sofa, sau đó chậm ung dung đi đến Thẩm Tiêu trên đùi, hắc si theo ở phía sau, cũng nghĩ nhảy lên, nhưng nhìn đến trên sofa người là Thẩm Tiêu, lại không dám nhảy, chỉ có thể một cái vẽ ở bên cạnh vẫy đuôi. Đoán chừng là Thẩm Tiêu mua về, cho nên mèo đen đối Thẩm Tiêu rất có hảo cảm, luôn luôn muốn cùng hắn thân cận, nhưng Thẩm Tiêu lại rất ghét bỏ, hắn lúc ấy mua Miêu trở về, cũng chỉ là nhất thời đùa dai, cũng không phải thật sự thích Miêu. Lăn ra, ngươi một chỉ mẫu, thiếu chạm ta, Thẩm Tiêu ghét bỏ phất tay đuổi đi mèo đen. Lý Thúc. Thẩm Du thay xong quần áo, nhẹ nhàng chạy xuống lầu, đi trước phòng bếp đổ ly nước trái cây. Sau đó mới bưng nước trái cây đến phòng khách, một bên uống một bên nói chuyện với Lý Thúc. Lý Thúc, đêm nay ngươi có hay không là nấu ngọt canh? Lý Thúc nói, đúng à, ngươi muốn uống sao? Ta đi cho ngươi nóng. Thẩm Du quay đầu xem Thẩm Tiêu, ca ngươi muốn uống sao? Thẩm Tiêu biểu môi, tiểu hài mới thích uống ngọt. Thẩm Du liền cười tủm tỉm nói với Lý Thúc, chúng ta muốn hai chén. Thẩm Tiêu. Mấy ngày nay Thẩm Du đều là yểu xìu, tử khí trầm trầm bộ dáng, hôm nay rốt cuộc khôi phục cười hì hì bộ dáng, điều này làm cho một bên hai nam nhân rất là cảm khái, đều cảm thấy hẳn là hảo hảo đi thủ hộ cái nụ cười này. Lý Thúc xoay người đi phòng bếp nóng ngọt canh, Thẩm Du liền đem trên tay cái chén buông xuống, sau đó ôm lấy mèo đen, ngồi vào trên sofa, lại đem mèo phóng tới trên đùi. Thẩm Tiêu lẳng lặng nhìn nàng liên tiếp động tác, hỏi, ngươi làm cái gì? Thẩm Du buồn cười nói, triệt miêu a. Nói xong cũng bắt đầu triệt, nhìn mèo thoải mái lại hưởng thụ bộ dáng, nàng cũng là gương mặt thỏa mãn. Thẩm Tiêu ngậm điếu thuốc, nghiêng đầu đánh giá nàng, một lát nữa, hắn đột nhiên đứng dậy di chuyển đến bên người nàng, vén tay áo, sau đó thân thủ đi vò tóc của nàng. Thẩm Du đây có thể là khoác tóc, bị hắn xoa nhẹ vài cái, tóc lập tức biến thành chim qua, nàng kỳ quái ngẩng đầu nhìn hắn, làm cái gì? Thẩm Tiêu xem nàng theo cái bà điên dường như, nhịn không được trầm thấp cười ra tiếng, nói, ngươi triệt miêu, ta triệt ngươi. Thẩm Du. Lời này nghe vào tai, như thế nào là lạ. Thẩm Du giãy dụa đánh tay hắn, nhưng Thẩm Tiêu chính là bất vi sở động, tiếp tục chơi tóc của nàng. Hắn chợt phát hiện, tiểu hài tóc thực nhuyễn, thực trơn, sờ lên thực thoải mái. Hắn bỗng nhiên liền nhớ đến đêm nay Bạch Mộ Tình mắng hắn lời nói. Họ Thẩm. Ngươi chính là người bị bệnh thần kinh, trên đời này nơi đó có các ngươi như vậy chung đụng huynh muội. Tình nhân đều không các ngươi dính, các ngươi như thế nào không thẳng thắn cùng nhau đàm yêu đương tính. Ta phi. Đàm yêu đương. Cùng chính mình gia tiểu hài. Đừng đùa. Nhà hắn tiểu hài chính là lấy đến chơi, không phải lấy đến đàm yêu đương. Lại nói, hắn mỗi ngày đi làm công tác kiếm tiền, tan tầm về nhà đùa tiểu hài. Căn bản cũng không cần đàm yêu đương. Thẩm Tiêu trong lòng khinh thường nghĩ, kia Bạch Mộ Tình quả nhiên là xà tinh bệnh, về sau vẫn là thiếu cùng nàng lui tới. Chủ yếu nhất là, nhà hắn tiểu hài không thích. Vừa nghĩ như thế, Thẩm Tiêu lại cúi đầu nhìn Thẩm Du, nhất thời cảm thấy tâm ngứa, có loại muốn đem người kéo vào trong ngực hung hăng vào một trận xúc động. Quả nhiên, triệt miêu là sẽ nghiện.